Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 63, Phi Thiên Thế. Canh 1, Tiểu Long đã phát hung ác, dù là đem cái này Bạch Đầu Sơn lật qua, ta cũng nhất định phải tìm một chút đồ tốt đi ra. Tốt nhất chính là tìm thêm điểm băng thuộc tính thiên tài địa bảo. Hiện tại trực tiếp nịnh nọt lão đại. Khó mà thu đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Hay là đi quanh co lộ tuyến. Nịnh nọt tiểu niệm tàu tử. Tự nhiên càng đến lão đại niềm vui. Tiểu Long vèo một cái liền đi ra ngoài. Cái kia vô cùng lo lắng ân cần bộ dáng. Khiến tả tiểu đa rất ngạc nhiên không thôi. Gia hỏa này là nhận cái gì kích thích rồi. Làm sao gấp gáp như vậy. Diệt không tháp bên trong. Tả tiểu đa tả tiểu niệm ngọt ngào mật mật tu luyện một tháng. Tả tiểu đa chỉ là hôn vài chục lần ôm bảy, tám về. Mặt khác thật sự cái gì không có làm. Cả khiêu vũ đều không có nhìn. Mặc dù tu vi tiến triển thần tốc, nhưng vẫn là hô to thua lỗ. Một tháng này xuống tới, tả tiểu đa tu vi, thẳng tắp tấn thăng đến hóa vân 26 lần chân nguyên áp xúc. Tả tiểu niệm tu vi, ngự thần 22 lần áp xúc, hai người lúc tỉ thí, đều có mấy phần mặt ủ mày trao. Ta cùng phi thiên đối chiến, cảm giác lớn nhất gông cùm xiềng xích, là đối phương đại cảnh giới áp chế. Tả tiểu đa nói, lúc đầu cùng Bồ Quan Sơn đối chiến thời điểm, loại cảm giác này đã không có bao nhiêu. Nhưng đạo minh mấy cái kia, cảm giác hết sức rõ ràng. Cái nào đều có bó tay bó chân cảm giác. Hiển nhiên thực lực của bọn hắn, thậm chí đối với phi thiên cảnh đại cảnh giới cảm ngộ đều xa không phải Bồ Quan Sơn có thể so sánh. Mà phần này chênh lệch, chỉ sợ không phải cảnh giới bây giờ chiến lực tăng lên liền có thể giải quyết. Mặt ngoài nhìn, chúng ta thân pháp bọn hắn đuổi không kịp, nhưng là thân pháp dù sao chỉ là bỏ chạy chi thuật. Chấm ngoặc kép, hiện tại bế quan tu luyện. Chúng ta cũng chỉ có thể là tăng lên chiến lực mà không thể tăng lên cảnh giới. Loại cảnh giới này áp chế. Thủy chung là thần hồn áp lực. Không cách nào giải quyết. Tả tiểu niệm cũng là nhíu lại đôi mi thanh tú. Ta cũng có kém không nhiều cảm thụ. Ta hiện tại tuyệt đối chiến lực. Khẳng định đã bao trùm phổ thông phi thiên phía trên. Tả tiểu niệm nói. Nhưng là ta cùng phi thiên giao thủ. Từ đầu đến cuối có thể cảm giác được đại cảnh giới áp chế. Nhất là thần hồn phương diện áp chế. Đúng, đúng, tả tiểu đa nói. Chính là cảm giác này. Coi như chúng ta bây giờ tu vi lại có tinh tiến tăng lên. Có thể tới đối kháng đến càng lâu. Nhưng là muốn nói đến chiến thắng. Cảm giác hay là không có niềm tin chắc chắn gì. Thậm chí có khiếp ý. Tả tiểu đa nói. Loại này không có nắm chắc. Không khỏi bàn tay mình cầm cảm giác, là ta cực kỳ chán ghét, nhưng là đối mặt phi thiên thời điểm, nhưng dù sao có loại cảm giác này, từ đầu đến cuối vung đi không được, chân thực tồn tại, tả tiểu niệm nói, ta nhớ được, tại cửu trọng thiên các thời điểm, đã từng có người nói lên qua, phi thiên cảnh giới, đã có thể tiếp xúc đến thế, mà chân chính thế, cũng giới hạn tại khí thế uy thế thanh thế các loại. Có lẽ đây chính là chúng ta cùng phi thiên. Điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Nhưng là chúng ta nếu như chiến lực đầy đủ. Cơ hội thật tốt. Vẫn là có thể giết chết phi thiên. Tả tiểu niệm nói. Bởi vì phi thiên. Vẫn chỉ là vừa mới tiếp xúc đến thế. Mà nói đến chân chính có thể dùng thế. Cũng không rất nhiều. Rất có hạn. Dùng thế. Tả tiểu đa nghi vấn. Đúng. Chính là dùng thế. Tả tiểu niệm nói. Đứng tại trước núi, có thể sử dụng thế núi. Đứng ở trong nước, có thể sử dụng thủy thế. Đây chính là thế, ở khắp mọi nơi, khắp nơi đều là tại. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta tinh mang quần sơn thí luyện thời điểm sao? Đương nhiên nhớ kỹ, khi đó, ta từng nghe người nói. Đứng tại chỗ cao nhất người kia, chính là vô địch thiên hạ Hồng Thủy Đại Vu. Mà Hồng Thủy Đại Vu lúc ấy cho người cảm giác chính là giữ thiên tề khoáng thế độc lập. Tả tiểu niệm nói, loại kia hẳn là một loại khác thế. Lúc ấy ta xa xa trông về phía xa Hồng Thủy Đại Vu một khắc, cảm giác Hồng Thủy Đại Vu cũng đang nhìn ta. nhưng người khác nhìn Hồng Thủy Đại Vu thời điểm, nhưng không có loại cảm giác này. Rất cổ quái, Tả Tiểu Đa lập tức nghĩ tới. Nói, ta cũng vậy, ta cũng có cảm giác tương tự. Lúc ấy cũng cảm giác phía trên người kia tốt như bức. Không cầm được liền muốn hướng bên kia nhìn. Cũng có ngươi loại cảm giác này. Người ở phía trên đang nhìn ta. Hắn nhìn thấy ta cảm giác. Tả Tiểu Niệm nói. Có phải hay không là chỉ có hai ta có loại cảm giác này? Muốn thật sự là lời như vậy. Vậy thì càng nói rõ hai ta mới là một đôi trời sinh. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc. Cong lên miệng. Hôn hôn. Tả Tiểu Niệm lườm hắn một cái. Nhưng vẫn là đỏ mặt hôn một cái. Hai người cũng liền đem cái đề tài này lược qua. Dù sao, Hồng Thủy Đại Vu loại kia đại năng giả. Trên thân phát sinh bất luận một việc nào. Đều không kỳ quái. Đừng nói nhìn hắn thời điểm cảm giác hắn cũng đang nhìn chính mình. Liền xem như nhìn hắn thời điểm. Cảm giác hắn chặt chính mình một đao. Đều là bình thường. Phi thiên loại này thế. Chúng ta phải làm như thế nào phá giải đâu. Cuối cùng vẫn trở xuống đến trên cái đề tài này. Bây giờ đối phương thế nhưng là có được dòng dã 10 vị phi thiên. Mà phía bên mình, một cái đều không có. Đây đã là lớn nhất thế yếu. Tả Tiểu Niệm nghĩ nghĩ. Nói, ta sau khi rời khỏi đây gọi điện thoại hỏi một chút. Cửu trọng thiên các không thiếu phi thiên cảnh tiền bối người. Bọn hắn hẳn là có thể đủ cho chúng ta chỉ điểm. Được, hai người liền ra diệt không tháp. Mà giờ khắc này, còn kém 10 phút đồng hồ. Chính là trời vừa rạng sáng chuông. Thời gian không phải rất đẹp nói. Bất quá Tả Tiểu Niệm cũng không lo được rất nhiều. Thẳng lấy ra điện thoại. Một chiếc điện thoại gọi ra ngoài. Chỉ là vang lên 2 tiếng. Bên kia liền kết nối. Truyền tới một tiếng nói già nua. Linh Miêu a, tại sao đã trễ thế như vậy còn gọi điện thoại? Thế nhưng là có chuyện gì gấp a? Tả Tiểu Niệm tôn kính nói. Chu lão, rất xin lỗi đã trễ thế như vậy đã quấy rầy ngài. Nhưng bên này sự tình thật tương đối khẩn cấp. Muốn hướng ngài thỉnh giáo một ít. Người nói, bến bờ vị kia Chu lão rất khách khí. Chính là, nếu như một người tu luyện, tu vi của hắn không đến phi thiên. Nhưng bản thân chiến lực cũng đã đạt tới có thể đối chiến phi thiên trình độ. Lại bị giới hạn đại cảnh giới gông cùm xiềng xích hạn chế. Ở vào dưới loại trạng thái này, phải làm như thế nào đối mặt phi thiên đặc hữu thế? Tả Tiểu Niệm hỏi, bên kia, vị này Chu lão rõ ràng sửng sốt một chút. Lẩm bẩm nói, chiến lực đạt tới phi thiên đẳng cấp, nhưng tự thân cảnh giới không có đến. Vượt cấp khiêu chiến, đúng vậy. Chính là vượt cấp khiêu chiến. Chu lão lộ vẻ do dự. Nói, ngươi chờ một chút. Chu lão bên này dập máy Tả Tiểu Niệm điện thoại. Chợt lại là một chiếc điện thoại gọi ra ngoài. Lão đại, Linh Miêu vừa rồi gọi điện thoại tới. Hỏi ta làm sao đối phó phi thiên thế. Bên kia nói, vậy ngươi liền trực tiếp nói cho nàng a. Chu lão do dự một chút. Nói, ý tứ của ta đó là... Linh Miêu khả năng đối mặt phi thiên. Vị kia lão đại nói. Chuyện này ngươi cũng đừng quản. Một mực nói cho nàng phương pháp chính là. Được rồi tốt. Chu lão cảm giác lão đại tính tình tựa. Hồ không phải rất tốt. Liền muốn tắt điện thoại. Người trước chớ cúp. Ta đang có sự tình muốn tìm ngươi. Lão đại bên kia lại là lên tiếng. Lão đại, ta tại. Còn có chuyện gì? Chu lão giật nảy mình. Người bên kia cái kia quân trường không? Đầu óc có tàn a? Lão đại thanh âm phi thường không vui. Con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Con hàng này là điên rồi đi. Cái này ta, chấm ngoặc kép, là ai để hắn đi theo Linh Miêu đi ra? Ngoặc kép, lúc ấy cần một cái quy huyền tuần sát sứ đi theo. Không người nào nguyện ý đi cùng. Chỉ có hắn chủ động xin đi giết giặc. Người để cho ta làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ ngươi liền không thể đi cùng một chuyến a? Lão đại giận không chỗ phát tiết. Đầu óc ngươi làm gì vậy? Biết cái gọi là tuần sát sứ chức trách là cái gì không? Đó là đi cùng bảo vệ. Ngươi ngược lại tốt, thế mà phái một cái chiến lực vẫn còn so sánh không lên Linh Miêu. Thật muốn xảy ra chuyện, ai bảo vệ ai a? quân trường không đó chính là cái làm bia đỡ đạn đều không đủ tư cách hàng lởm. Người không biết, trừ tấm kia tiểu bạch kiểm có thể nhìn bên ngoài, còn có dù là một chút có thể đem ra được đồ vật. Chẳng lẽ người cái này già không biết xấu hổ coi trọng hắn tấm kia tiểu bạch kiểm. Lão đại, ta, chấm ngoặc kép, ta nhìn ngươi chính là mù. Nếu không có thể phái cá biệt hữu dụng tâm, ta cũng không tin ngươi không nhìn ra tiểu tử kia ý không ở trong lời. Lão Chu a, ngươi về sau 20 năm tiền lương cùng tiền thưởng, chính mình nghĩ biện pháp khác vớt thu nhập thêm đi. Liền hôm nay chàng tử này, tất cả đều chụp không có, chụp sạch sẽ. Lão đại thanh âm rất ấm ức, rất lửa giận, rất phẫn hận, tràn đầy giận nó không tranh cảm khái. Chu lão mắt choáng váng. Lão đại, ngài cũng không thể a. Ta đi đâu làm thu nhập thêm đi. Ta cũng không làm gì a. Được rồi, được rồi. Lão đại thanh âm mang theo tức giận. Cái kia quân trường không đánh về điện thoại tới, nói là muốn giết chết cái này, giết chết cái kia. Phía dưới cũng bắt đầu bố trí. Sau đó bị người của chúng ta thám thính đến tin tức, trực tiếp hồi báo cho ta. Chấm ngoặc kép. Cái này cũng may mắn là ta giúp ngươi đem chuyện này ép xuống, đổi thành nam soái ở thời điểm. Lão Chu, ngươi lúc này 9/9 đã đi quét nhà xí. Không biết sự tình thường xuyên mời bày ra sẽ không sao. Dưới mũi trương miệng, không phải chỉ dùng tới ăn cơm a. Dù sao cũng phải thả cái giám đi ra a. Lão đại tiếp tục đổ ập xuống mắng một chập. Ngươi bây giờ mau để cho cái kia cầu thí quân trường không chạy trở về đến. Thứ đồ chơi gì con a? Hoàng đế tam nhi tử liền nghiêu bức a. Hắn muốn giết chết ai? A, lão Chu, người những năm này a, làm sao lại như thế không mẫn cảm a? Lão đại điện thoại cúp. Lão Chu không hiểu ra sao? Ta thế nào? Ta làm gì rồi? Vô duyên vô cớ 20 năm tiền lương thêm tiền thưởng cùng một chỗ không có. Cũng bởi vì phái quân trường không đi. Cái này, cái gì vậy a? Cái này mẹ nhà hắn, đến cùng gọi chuyện gì a? Nhưng dù nói thế nào, hay là chuyện đứng đắn quan trọng. Chu lão nhanh lên đem điện thoại cho Tà Tiểu Niệm trở về đi qua. Phi thiên chi thế, chỉ coi làm áp lực tâm lý xử lý liền tốt. Tỷ như nói, làm người bình thường, tại đối mặt bản địa khu địa chấn, núi lở, đất đá trôi các loại, những này thiên tai thời điểm, có bóng ma tử vong chính là một loại thuận lý thành chương cảm xúc. Nhưng mà loại bóng ma tử vong này, tại tuyệt đại đa số thời điểm, cũng không thể coi là thật trở thành sự thật. Giải thích như vậy mà nói, người có thể hiểu ý của ta không? Tả Tiểu Niệm cực kỳ thông minh, nói cách khác, phi thiên thế, cũng không đại biểu thực lực chân thật, cũng không phải nói như vậy. Bởi vì phi thiên là tu giả tiếp xúc đến thế điểm xuất phát. Nhưng tuyệt đại đa số phi thiên tu giả, cho dù là đến phi thiên cảnh giới đỉnh phong, cũng không thể tự nhiên vận dụng thế chi nhất đạo. Chu lão kiên nhẫn giải thích, nếu như nói đánh cái hình tượng điểm ví dụ, người biết trên đỉnh đầu có tinh quang. Tinh quang là ngươi nhận biết bên trong một loại năng lượng, có thể vận dụng, nhưng là ngươi có thể làm thật vận dụng a? Tinh quang. Cái này, hình tượng, ví dụ ngược lại làm cho đã có chút minh bạch Tà Tiểu Niệm cảm thấy có chút mê. Võng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.